Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2294. Chương 2294. 599 Audi A6. Làm Lý Đạt mang 30 người đội ngũ đi tới Tương Uy thời điểm. Vạn Phong đã trở lại Tương Uy 3 ngày, trở lại Tương Uy thứ 1 buổi tối. Hắn còn chưa có giải trừ ngồi xe mệt mỏi. Một cơm nước xong, hai cái lão bà vừa giống như hai con ong mật vây quanh hoa tươi như nhau một bên. Một cái ngồi ở hắn bên người. Lúc này người ta còn chơi thâm trầm. Ta không nói lời nào cứ như vậy ôn tình mạch mạch nhìn ngươi. Trương Tuyền ôn tình mạch mạch còn xem chuyện như vậy mà. Quả thật có cầu nhỏ nước chảy cảm giác. Nhưng là Loan Phượng ôn tình mạch mạch liền cùng người khác bất đồng. Luôn cảm giác có núi tuyết sụp đổ thần vận ẩn chứa trong đó. Hàm nghĩa không nói từ minh. Vạn Phong tối nay nếu là không cập nhật, buổi tối tuyệt đối không có trái cây ngon ăn. Người nào đó sợ nhất cái này hai phụ nữ chơi cái này bộ. Hắn không quan tâm bọn hắn cãi lộn, coi như các nàng lại ồn ào. Hắn mấy câu nói là có thể đem các nàng làm cười. Nhưng là cái này hai đồ chơi mà một chơi thâm trầm liền thuyết minh sự việc rất nghiêm trọng. Bình thường cái này một bộ lấy ra căn bản và gia pháp phục vụ khác biệt không lớn. Kết quả chính là người nào đó sẽ bị sửa chữa sống không bằng chết. Ta cũng không đánh ngươi, cũng không mắng ngươi, luân phiên dùng dịu dàng giết chết ngươi. Cái này đơn thuần thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt. Buổi tối sửa chữa xong rồi, sáng sớm ngày thứ hai sẽ dùng chậu làm một chậu trứng gà nước buộc hắn uống vào. Thật giống như hắn trong một đêm tổn thất cái này một chậu trứng gà nước là có thể bù lại tựa như. Hại được hắn bây giờ vừa nhìn thấy trứng gà nước thì có chạy trốn ra ngoài ngàn dặm ý niệm. Để cho lão công ta nghỉ ngơi một đêm được không? Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Ở lão bà trước mặt chứa kinh sợ người nào đó cảm thấy không tính là mất mặt. Người nào đó bắt đầu giả bộ đáng thương. Chứa được sở sở động lòng người. Ai gặp ai thương xót. Nhưng mà không việc gì chứng dùng. Cái này hai cái hàng là thương lượng xong tựa như kiên quyết không thỏa hiệp. Ta không nói nói liền cười híp mắt nhìn ngươi. Bị cái này hai đồ chơi mà đánh bại. Vạn Phong biết nên làm như thế nào. Thở dài mở máy vi tính ra bắt đầu gõ chữ. Vừa thấy người nào đó muốn gõ chữ. Hai cái bà tám lẫn nhau vỗ tay tỏ vẻ chúc mừng. Cái này không hoạt khí người sao? Tê liệt cầm lão tử tức chết để cho các ngươi thủ tiết. Trong nháy mắt người nào đó có một loại tức chết tính ý tưởng. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút mình tức chết. Cái này hai tên tái giá làm thế nào? Mình lớn như vậy gia sản cái này không tiện nghi người khác sao? Vậy cũng thật thành ngủ lão bà ngươi đánh ngươi đứa nhỏ còn hoa ngươi tiền. Không được, không chết. Chẳng những không chết còn được thật tốt còn sống. Nghĩ như vậy người nào đó liền tinh thần phấn chấn. Một chút mở web khởi điểm chạm. Vạn Phong lấy làm kinh hãi. Rậm rạp chẳng chịt nhắn lại đã tăng đến 5.000 hơn. Hơn nữa sách một bên còn xuất hiện bảng người ái mộ. Cái này thuyết minh trang web nạp hệ thống đã khai thông. Nếu không làm sao thực hiện khen thưởng. Nạp hệ thống khai thông liền có thể nạp sang năm thực hành VIP chế độ cũng không sao chướng ngại. Vạn Phong mở ra bảng người ái mộ vừa thấy, khen thưởng người vượt qua 100, bởi vì là có thể biểu hiện 100 cái vị trí người ái mộ. Xuống chút nữa có còn hay không khen thưởng người ái mộ cũng không biết. Lớn hơn đều là một đồng tiền khen thưởng, nhưng cũng có 2 mao 5 mao khen thưởng. Nhiều nhất là khen thưởng 5 khối. Trừ cái này ra, trang web văn chương vậy tiến một bước tăng hơn. Bây giờ kho sách bên trong đã có hơn 100 quyển tiểu thuyết. Vạn Phong cảm thấy có cần phải ở nơi này chút tác phẩm bên trong chọn một ít có tiền đồ tác giả. Tăng giá gấu trúc số. Thích ứng cho bọn họ tiết lộ một chút trang web phát triển kế hoạch. Để cho bọn họ đối với sáng tác văn học Internet chuyến đi này có cái nhận thức mới. Ở phiếu đề cử trên bảng, Vạn Phong một tái XX Binh Vương lấy hơn 2,100 phiếu cao cơ đứng đầu bảng. Trương Tuyền Tu Tiên Cuộc Hành Trình lấy 400 phiếu liệt vị trí thứ hai. Liệt vị trí thứ ba chính là những cái kia hệ thống kỵ sĩ tiểu thuyết. Nhìn bây giờ website trang chính, cảm giác nhiều ít xem chuyện như vậy mà. Nếu như có thể truyền lên mặt bìa thì càng lộ vẻ được chánh tông. Bây giờ chắc có biên tập viên làm biên tập. Vạn Phong chuẩn bị để cho Trương Tuyền chính thức đón lấy. Nàng chính là web khởi điểm đứng thứ nhất đảm nhiệm biên tập viên. Ngày mai để cho nàng đến Hứa Mỹ Lâm nơi đó học tập phía sau đài quản lý. Học biết liền liền chính thức đón lấy website. Nhưng mắt dưới mình nhiệm vụ chính là cập nhật. Không cập nhật người khác không nói thì nhà mình cái này hai phụ nữ cửa này liền làm khó dễ. Mắt nhìn kết cục là ngươi không cập nhật tối nay cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Vạn Phong bút mứa như rồng rắn. Đi học vượt 10.000 cuốn hạ bút như có thần. Dùng 2 tiếng rưỡi thời gian chương mới ra 2 cái chương tiết. Sau đó một cổ não phát ra. Gặp Vạn Phong duy nhất đổi mới 2 chương. Hai phụ nữ một tiếng hoan hô. Ăn ngốn nghiến đi. Thừa dịp hai phụ nữ luống cuống tay chân đi xem tiểu thuyết. Chạy mau lên giường ngủ. Ngồi 5-6 giờ xe không mệt mỏi đó là xả đàn. Mỗi lần đi ra ngoài trở về nhà thứ nhất giác, Vạn Phong đều là cảm giác dị thường vui vẻ. Lần này cũng không ngoại lệ. Cái này ngủ một giấc đến sáng sớm 5 giờ. Hai phụ nữ nói chắc chắn. Buổi tối chưa có tới quấy giày mình. Tinh thần phấn chấn thức dậy. Chạy đến phòng thể dục bên trong tiến hành 1 tiếng tập thể dục. Sau đó ăn cơm. Vừa ăn cơm bên đối với Trương Tuyền nói. Ngươi ngày hôm nay đến Hoa Quang khoa học kỹ thuật đi tìm Hứa Mỹ Lâm. Để cho nàng dạy một chút ngươi web khởi điểm đứng phía sau đài quản lý. Bây giờ trang web tác phẩm bắt đầu tăng hơn. Phỏng vấn tính vậy đang gia tăng. Không có một đặc biệt biên tập không được. Ngươi chính là thứ nhất đảm nhiệm biên tập. Ngươi bỏ mặc lý ai quản lý nha. Hài tử đâu? Ngày hôm nay để cho mụ dụ dỗ. Cũng không phải là bú sữa mẹ đứa nhỏ. Lo lắng gì? Ta có thể học biết sao? Dĩ nhiên có thể. Lão bà ta lão thông minh. Chưa nói ngươi. Ngươi đi theo xấu xa gì? Vạn Phong nghiêng đầu liền hướng về phía vậy đi theo xấu xa Loan Phượng hống liền một câu. Loan Phượng quyết miệng. Ta cũng biết ngươi chê ta đần. Ta ngày hôm nay không trở lại. Ngươi và Trương Tuyền qua đi. Hì hì. Tê liệt Trương Tuyền thông minh lão tử thích. Ngươi là đần lão tử mới thích. Ngươi nếu như và Trương Tuyền như nhau thông minh. Ta muốn một cái là đủ rồi. Tại sao phải hai? Loan Phượng đổi giận thành vui. Liền sẽ dỗ người. Chuyện nói xong cơm vậy ăn xong. Vạn Phong lái xe đến công xưởng đi làm. Trương Tuyền có xe mình. Nói sau hai người cũng không thuận đường. Đến Hoa Quang khoa học kỹ thuật đi thôn Ngọa Hổ tốt nhất đi. Nếu như đến Vịnh Nam Đại bên trong liền được đi lượn quanh đường núi. Ngược lại không có đi thôn Ngọa Hổ bên trong chót lọt. Cho nên Vạn Phong vậy không chờ nàng. Một mình lái xe đi làm. Vạn Phong đến tập đoàn sau lấy được tin tức thứ nhất là Thường Khí và Audi hùn vốn Audi A6 ra đời. Bọn họ dựa theo phân phó của hắn mua được 2 chiếc. Một chiếc đã đưa đến xe nhỏ tiến hành tháo ra. Một chiếc khác còn thả ở nơi đó chờ hắn xem qua. Chờ ta xem qua làm gì? Ta lại sẽ không tạo xe. Nếu để lại cho hắn xem. Hắn xem vậy không có vấn đề. Xem lúc ấy nước ngoài tân tiến nhất kiểu xe là hình dáng gì. Vạn Phong liền đi tới hãng mới. Ở trong sân thấy được chiếc kia mới ra đời mấy ngày Audi A6. Audi sớm ở năm 1988 coi như là tiến vào TQ thị trường. Chúng cho Thường Khí sản xuất giấy phép. Có thể sản xuất biệt hiệu là C3 xe nhỏ. Cũng chính là ở TQ bị kêu Audi 100 xe nhỏ. Năm 1995 Thường Khí và Volkswagen đạt tới Audi 3 phương ở Bắc Tinh chung nhau cỏ ký có liên quan. Audi xe nhỏ nhét vào thương khí đại chúng xe hơi có hạn công ty sản xuất hợp đồng. Cũng bắt đầu sản xuất căn cứ vào Audi C4 xe cỡ trung sàn thứ tư đời Audi 100. Đến năm 96, Audi đặc biệt là TQ mở mang Audi 200 A6 kiểu xe. Đây chính là vạn phong trước mặt cái này chiếc Audi A6 đời trước. P.S. Thường khí ai biết xe gì thì nhắn mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật HTTPS. tiuyencv.com/tao-nối-chơi-nối-tso-nối-san-qua-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.